Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, Kim Thiền hưng phấn. Cuồn cuộn sát khí tràn ngập trong phòng, không có chút nào kiêng kỵ, bây giờ nằm ở trước mặt mình nữ người sống chết không rõ cho dù Chử Tuân lúc trước nói qua đây là... Tàm Ti Biến, cho dù Tàm Ti Biến lúc trước cho Mạnh Vũ Hiên thân thể mang đến chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng là bây giờ Diệp Thần cũng không biết lần này Tàm Ti Biến hội đối với mình nữ nhân có cái gì trợ giúp lại, hoặc là nói, hiện tại tơ tằm chăm chú quấn quanh Mạnh Vũ Hiên, có phải hay không đem nàng vĩnh viễn phong tồn tại cái này bên trong? Đây đều là không thể biết được, vô luận là biện pháp tốt vẫn là hỏng bét ý nghĩ, đều tại Diệp Thần trong đầu không ngừng tăng vọt. Cuối cùng cái kia hỏng bét ý nghĩ chiếm cứ hắn tâm thần trên trời không biết rơi xuống đĩa bánh. Càng sẽ không một mực như thế không cầu hồi báo đứng ở bên phía hắn nhân hữu họa này sáng phúc. Chết cũng là chết, cái gì người vẫn là Mạnh Vũ Hiên. Thường Bang, nữ nhân này chẳng những đem chính mình Tô An Thành náo thiên hạ đại loạn, càng là đi vào chính mình đan thành giết chết Mạnh Vũ Hiên. Loại này cừu hận, tại Diệp Thần trong lòng không thể tha thứ. Cho nên, tại cảm nhận được Thường Băng đến thời điểm, trên người hắn tản mát ra không thể chống cự sát khí, cỗ này sát khí có thể ngập trời, có thể diệt thế oán niệm tùy tâm mà sinh, chiếm cứ hắn tất cả linh thức. Chuyển thế đến nay, Diệp Thần không có có như thế muốn giết chết một người. Tức liền đối phương là một nữ nhân, cho dù đã từng cái này người tại Kỳ Lân Sơn thời điểm đối mình làm ra như thế bi thương cử động, hắn hiện tại cũng muốn giết chết nữ nhân này. Giết chết cái này xúc phạm chính mình nghịch lân nữ nhân, thế mà ngay lúc này. Ngập trời sát khí tựa như là trong ao gặp phải một khối to lớn bọt biển đồng dạng bị hết thảy hấp thu. Cái này bọt biển không phải khác đồ vật, chính là Mạnh Vũ Hiên trên thân cái kia đã ngưng thực tơ. Tằm tơ tằm tựa như là gặp phải tân đại lục một dạng. Càng giống là một cái trong sa mạc mấy món khô héo cây cối gặp phải cam lộ đồng dạng điên cuồng hấp thu, vô luận Diệp Thần thân thể bên trên tán phát ra nén nhọn dường nào sát khí, nó đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chiếu đơn thu hết. Cái này một cái biến hóa, để điên cuồng Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút mộng bức, linh dị sự tình không hiếm thấy. Nhưng là loại này hấp thu người khác sát khí sự tình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên trán nhíu chặt, cuồn cuộn linh lực phút chốc mà ra, bất luận là sát khí cũng tốt, linh lực cũng được, vô luận Diệp Thần thân thể bên trên tán phát ra cái gì khí tức, tơ tằm đều không có biến hóa chút nào. Bất đắc dĩ Diệp Thần thi triển thiên địa pháp tác muốn tìm tòi hư thực, hai tay nhanh chóng bấm quyết, thiên địa pháp tác hồn nhiên hình thành. Hai con người phía dưới thấy là một đoàn năng lượng màu nhũ bạch chính đang hấp thu chính mình linh lực đi tu mở rộng, không có chút nào phòng bị. Bây giờ Diệp Thần đã không có kim đan, trên người hắn cảnh giới đã kinh biến đến mức mơ hồ không rõ, phát ra linh lực cũng không có chút nào hạn chế, càng không dùng cân nhắc có thể hay không bởi vì quá độ thao tác để chính mình thân thể biến đến khô kiệt. Từng đạo bá khí mang theo sát khí linh lực bắt đầu bổ sung vào kho, mà tơ tằm tựa như là một cái to lớn nhà kho. Vô luận Diệp Thần làm sao thao tác, trong kho hàng thủy chung tản mát ra còn chưa đủ bộ dáng. Lần này Diệp Thần mắt trợn tròn, sát khí không có trong lòng phàn nàn cũng không còn tồn tại, cắn răng. Hai tay nắm mãn đan thuốc, hồi xuân đan, linh lực thiếu thốn tình huống dưới, chỉ có hồi xuân đan mới là bổ sung tự thân linh lực tốt nhất đan dược. Tê liệt a, Diệp Thần thầm cười khổ. Cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Cái này tơ tằm làm sao lại giống như là cho ăn không no sói hoang đâu? Theo hắn thoại âm rơi xuống, Mạnh Vũ Hiên trên thân tơ tằm phát sinh biến hóa. Vốn là ngưng thực tơ tằm có thư giãn trạng thái, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từng tầng chóc ra. Tốc độ thật nhanh, làm tơ tằm chóc ra trong nháy mắt. Diệp thần thể nội kim thiền đột nhiên tản mát ra một tiếng kêu khẽ, thanh âm trong thanh âm lộ ra vô cùng vui sướng còn vô cùng chờ mong, giống như cái này tơ tằm đối với hắn mà nói là một cái vô cùng phong phú bữa tối một dạng. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn ăn hết vật này. Diệp thần cắn răng. Trên thân linh lực cũng không có bởi vì Mạnh Vũ Hiên trên thân biến hóa mà đình trì. Ngược lại, hắn phát ra linh lực biến đến càng thêm điên cuồng. Kim thiền nhảy ra cái kia uể oải suy sụp biểu lộ tản mát ra nhảy cẫng bộ dáng. Giống như ăn hết Mạnh Vũ Hiên trên thân tơ tằm liền sẽ khôi phục trạng thái bình thường. Không phải nói hội trở nên càng thêm cường đại bộ dáng. Hai cái tay nhỏ làm ra một cái khỏe đẹp cân đối động tác tại thân thể hai bên giơ lên cao cao. Giống như tải tú cơ nhục bộ dáng. Đậu phộng, ta nữ nhân hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại, ngươi mẹ hắn muốn đang ăn rơi trên người nàng. Tơ tằm, có phải hay không tìm mau bệnh? Diệp thần có chút khó chịu nói đến từng tải Ngô San San trên thân. Kim thiền như thế bây giờ Mạnh Vũ Hiên còn không có khôi phục ý thức. Kim thiền lại là như thế, cho dù tiểu gia hỏa này đã từng đã cứu chính mình, cho dù kim thiền hiện tại lai lịch diệp thần còn không phải vô cùng rõ ràng, nhưng là loại này gặp phải ăn ngon thì khống chế không nổi chính mình, kim thiền vẫn là để diệp thần có chút khó chịu. Tiểu gia hỏa này rõ ràng cũng là một cái ăn hàng tiết tấu a. Ai ngờ kim thiền chít chít gọi hai tiếng, thân thể hoạt động một chút ngã trên mặt đất. Sau đó mở ra miệng nhỏ rắc rắc hai lần, uịch một chút đứng lên. Sau cùng thời điểm, ngón tay nhỏ chỉ còn không tỉnh lại nữa Mạnh Vũ Hiên. Nhìn đến đây, Diệp thần trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, ngươi nói là ăn hết những thứ này tơ tằm đối ngươi có trợ giúp, còn có thể tỉnh lại nàng. Thanh âm hắn tràn ngập không tin, đây không phải vô nghĩa sao? Tơ tằm đã thoát ly Mạnh Vũ Hiên thân thể, coi như kim thiền toàn bộ ăn hết, cùng chính mình nữ nhân có quan hệ gì? Chít chít, kim thiền dường như nhìn ra Diệp thần trong lòng nghi hoặc có chút lo lắng tại nguyên. Chỗ bắn hai lần sau đó không giống nhau, Diệp thần kịp phản ứng. Tiểu thân thể trực tiếp chui vào chóc ra tơ tằm trung gian. Mở ra khen há miệng, một miệng nuốt mất. Ta tào con mẹ nó, ngươi có phải hay không điên? Diệp thần có chút khó chịu, thân thủ sắp bắt được kim thiền bà nội ngươi. Lão tử biết ngươi có thể minh bạch ý nghĩ của mình, đã minh bạch hài mẹ hắn làm đi ra cử động như vậy, đây không phải cho lão tử nói xấu sao? Diệp thần tốc độ rất nhanh thế mà. Kim thiền tốc độ càng nhanh, kim quang tránh qua tiểu thân thể chui vào một cái khác trồng chất tơ tằm bên trong, còn là đồng dạng động tác mở ra tán dương cái miệng nuốt mất tơ tằm, đồng thời còn vô cùng khó chịu nhìn Diệp thần liếc một chút, miệng tản mát ra thanh âm chói tai, chít chít. Mẹ, cho thể diện mà không cần. Diệp thần gấp trên thân linh lực bỗng nhiên tăng cường, trong tay xuất hiện lần nữa một số hồi xuân đan, một mạch để vào không trung, cho dù là rất nhiều hồi xuân đan vẫn như cũ là vào miệng tan đi. Đại lượng dược tề theo khoang miệng xuyên qua thực quản tràn vào đan điền. Oanh, Diệp thần huyết mạch bị kích phát. Lão tử hôm nay không thật tốt thu thập ngươi. Ngươi cũng không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.